Ẩn môn thiếu chủ, chương 9, C9, người đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bày hết tất cả ra trước mặt. Trong đầu hiện ra một quyển công pháp tu luyện rất mạnh tên là Thái Cổ Thần Ma Quyết. Một trong những công pháp mạnh nhất của thần giới. Thôn Thiên Bí Thuật này là một quyển phụ tu trong Thái Cổ Thần Ma Quyết. Trong nháy mắt, 12 kinh mạch trong cơ thể hắn đồng loạt phát sáng. Mỗi một đường kinh mạch đều to như rồng, vô cùng mạnh mẽ, không thua gì thần mạch chí tôn của hắn trước đây. Lúc trước, hắn chỉ có một thần mạch chí tôn. Bây giờ hắn lại tương đương với việc có 12 thần mạch chí tôn. Giờ phút này, 12 kinh mạch cùng nhau vận chuyển. Linh khí mênh mông trong núi tài nguyên tu luyện lập tức bị hút vào trong người Vương Đằng như nước thủy triều. Ầm ầm, toàn thân Vương Đằng phát sáng. Có thần quang chuyển động, hơn nữa còn càng ngày càng sáng hơn, như thể toàn thân bắt đầu rực cháy. Tu vi của hắn nhanh chóng khôi phục, luyện khí cảnh tầng 1, luyện khí cảnh tầng 2, luyện khí cảnh tầng 3, luyện khí cảnh tầng 4. Bên ngoài viện tử nơi Vương Đằng ở, sau khi hắn về phòng tu luyện, khôi phục tu vi, một bóng người lặng lẽ chuồn đi. Người nói cái gì? Vương Đằng đã trở về. Hơn nữa còn giết Mạc Phàm, Mạc Vân và Mạc Thành. Nghe được tin tức này, Mạc Sơn đứng bật dậy khỏi bàn trà, liếc nhìn Mạc Chân. Lúc trước, sau khi Vương Đằng biến mất, Mạc Sơn lập tức sai ám ảnh vệ của Mạc gia tiến hành tìm kiếm và truy sát. Kết quả 3 tháng trôi qua, không hề thu hoạch được gì. Bởi vậy, hiện tại hay tin Vương Đằng đã trở về, thử hỏi sao trong lòng Mạc Sơn lại không mừng cho được. Có điều, sau khi nghe nói Vương Đằng đã gờ yết chết 3 người bọn Mạc Phàm, Mạc Sơn không khỏi nhíu mày lộ vẻ ngờ vực. Chuyện này có đúng là thật không? Vương Đằng thật sự đã giết 3 người bọn Mạc Phàm à? Ta nhớ bọn họ đều đã có tu vi luyện khí cảnh tầng 3 trở lên rồi. Hiện tại Vương Đằng đã mất võ mạch, mất sạch tu vi, làm sao có thể là đối thủ của bọn Mạc Phàm được? Mạc Sơn nhìn chằm chằm Mạc Chân hỏi. Hồi bẩm gia chủ, ta tận mắt nhìn thấy Vương Đằng giết 3 người bọn Mạc Phàm. Chuyện này chắc chắn là thật. Mạc Chân vội vàng nói. Mất hết tu vi mà vẫn có thể giết được bọn Mạc Phàm. Mạc Sơn khế nhíu mày. Mặc dù trong lòng vẫn hoài nghi nhưng ông ta không nói thêm gì nữa. Bất kể là thật hay giả, chỉ cần tới đó xem thử là biết ngay. Người đâu, đi theo ta đi bắt trộm. Mạc Sơn quát to một tiếng, lập tức có một đội vệ sĩ mặc áo giáp của Mạc gia đi theo Mạc Sơn tới chỗ ở của Vương Đằng. Đằng trước người Vương Đằng, từng khối linh thạch đang điên cuồng thiêu đốt, không ngừng rót linh khí vào trong người hắn. Quanh người hắn bao phủ một lượng lớn linh khí. Trên cơ thể hắn xuất hiện các vòng xoáy nhanh chóng nuốt chửng số nguyên khí thiên địa này. Chỉ sau nửa canh giờ ngắn ngủi, tu vi của hắn đã khôi phục tới luyện khí cảnh tầng 5. Không hổ là một trong những công pháp mạnh nhất thần giới. Tốc độ hấp thụ và luyện hóa linh khí thực sự quá nhanh. Với tốc độ này, đêm nay ta có thể khôi phục lại toàn bộ tu vi. Khuôn mặt Vương Đằng nở nụ cười. Hắn tự lẩm bẩm một mình. Vốn dĩ tu vi của hắn là ngưng chân cảnh tầng 1. Với tốc độ phục hồi hiện tại thì tối nay là có thể phục hồi xong tu vi. Đúng lúc này, Vương Đằng bỗng cảm nhận được hàng loạt tiếng bước chân vội vã ở bên ngoài. Sắc mặt không khỏi thay đổi. Không ngờ bọn họ lại tới nhanh như vậy, hắn lập tức tạm dừng tu luyện. Cất núi linh thạch đang bày ra trước mặt đi. Sau đó giấu hơi thở tu vi trên người. Cách chương.